Chương 706, đánh nổ hết thể Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Chỉ hy vọng như thế. Triệu gia gia chủ thở dài. Kỳ thực, Triệu gia gia chủ còn có một câu không nói. Vạn nhất ú rủ mạ kịt xù bạ xạ đánh không lại Diệu Thiên Tông tông chủ, tùy thời có thế lấy đi đường, mà bọn hắn lại chạy không được. Nhưng câu nói này cũng không thể nói, một khi bị ú rủ mạ kịt xù bạ xạ dò xét được, ú rủ mạ kịt xù bạ xạ nói không chừng thật sẽ từ bỏ bọn hắn. Hư không? Ú rủ mạ kịt xù bạ xạ ngóng về nơi xa xăm, đồng nhiên một đạo nhân ảnh phá vỡ không gian mà đến, rơi vào ú rủ mạ kịt xù bạ xạ ngoài và giảm. Người tới chính là Diệu Thiên Tông Tông Chủ. Giết ta đệ đệ cùng diệt sát Diệu Thiên quân đoàn hẳn là ngươi đi Diệu Thiên Tông Tông Chủ một mặt sát ý đạo. Ngươi đệ đệ là ai ta giết vô danh tiểu tốt nhiều lắm, nhưng nhớ không rõ. Bất quá cái kia Diệu Thiên quân đoàn đúng là ta diệt, làm sao, ngươi muốn báo thủ ủ dù mà kịt xù bạ xả cười nói. Tốt, rất tốt. Mấy chục vạn năm đến, còn là lần đầu tiên có người dám khiêu khích Diệu Thiên Tông, ta không những muốn giết ngươi. Ta còn muốn đem ngươi nhục thân luyện chế thành khối lỗi, vì ta Diệu Thiên Tông đệ tử thúc đẩy. Diệu Thiên Tông tông chủ âm ngon đạo. Ngươi cũng phải có cái kia thực lực mới được. Uzuma Kitsuba xa cười lạnh. Không nói hai lời, Diệu Thiên Tông tông chủ động thủ. Mười khỏa thái dương tinh thần cực phẩm tiên thiên linh bảo xuất hiện tại hư không bên trong, đem một phiến hư không diễn hóa thành một phương thái dương thế giới. Thập nhật hoành không. Có chút cùng loại hồng hoang thế giới Vu Yêu thời đại thập nhật hoành không. Nhưng Vu Yêu thời đại cái kia 10 cái kim ô cùng Diệu Thiên Tông tông chủ cái này 10 cái tiên thiên linh bảo liền đồng dạng. Mỗi một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đều tản ra tựa là hủy diệt khí tức, đủ để đem một tên thánh nhân phá hủy diệt sát. Nhìn qua cái kia 10 cái thái dương tinh thần tiên thiên linh bảo, ú dù mạ kịt sủ bạ xạ chấn động không gì sánh nổi, vờ ơ y ma tìm được 10 cái giống nhau như lúc tiên thiên linh bảo. Thật sự là thật không thể tin. Trên thực tế, cái này 10 cái tiên thiên linh bảo chính là Diệu Thiên Tông tông chủ tại hỗn độn bên trong lịch luyện thơ y điếm tìm thơ y hỗn độn vô biên vô hạn. Đừng nói cái này khu khu 10 cái giống nhau như lúc cực phẩm tiên thiên linh bảo, liền xem như càng thêm kỳ quái bảo vật đản sinh ra cũng không kỳ quái. Đồng nhiên, 10 khỏa thái dương tinh thần tiên thiên linh bảo tản mát ra vô cùng vô tận ánh sáng mặt trời mang, những này quang mang tràn đầy hủy diệt tính. Nhưng hung Diệu Thiên Tông tông chủ đi là hủy diệt một đạo. Nhưng mà này còn là chỉ kém một tia liền đạt tới viên mãn cấp bậc hủy diệt chi đạo, chỉ cần lại tiến lên trước một bước, hủy diệt chi đạo liền sẽ viên mãn. Đến lúc kia, Diệu Thiên Tông tông chủ liền không còn là nửa bước đạo chủ, mà là chân chính đạo chủ. Chỉ đáng tiếc, Diệu Thiên Tông tông chủ lâm vào bình cảnh mấy chục và năm, một mực vô pháp đem hủy diệt chi đạo tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Hoặc hứa minh trời, Diệu Thiên Tông tông chủ liền sẽ đột phá, hoặc hứa vĩnh sa cu nở dê vô pháp đột phá, hết thể đều nói không chính xác. Chết Diệu Thiên Tông tông chủ nhe răng trợn mắt, muốn nhìn một chút ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ tại vô cùng quang mang bên trong một chút xíu hủy diệt. Đương nhiên hắn không sẽ chân chính đem ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ thân thể phá hủy, sẽ tại ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ tử vong một khắc cuối cùng mà sát ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ nguyên thần. Bởi vì hắn còn muốn đem ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ nhục thân luyện chế thành khối lỗi, vĩnh viễn cung cấp Diệu Thiên Tông xu thế, như thế mới có thể giải trong lòng của hắn mối hận. Nhưng mà nháy mắt sau đó, hắn liền nhìn trợn tròn mắt. Chỉ gặp ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ biến thành trăm vạn trượng thân thể, một thân khí tức tựa như một tòa hỗn độn thế giới, hai con ngươi giống như chân chính nhật minh tinh thần. Cái kia vô cùng vô tận quang mang bắn tại ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ bản cổ chân thân bên trên, không có phá vỡ hắn nhục thân. Vô hiệu làm sao sẽ ủng có như thế cường đại nhục thân, cái này đều có thể so với đạo chủ cấp bậc hỗn độn ma thần đi. Diệu Thiên Tông tông chủ chấn kinh. Đồng nhiên, một cỗ chí mạng nguy cơ lóe lên trong đầu. Có lẽ lần này hắn sẽ không, ta Hạo Thiên ngang dọc hư hoàng đại lục vô tận tuyết nguyệt, ngoại trừ mấy cái kia đạo chủ. Ta không sợ bất luận cái gì đạo thánh. Ta sẽ không chết, ta sẽ trở thành hư hoàng đại lục trí cao vô thượng tồn tại. Diệu Thiên Tông tông chủ trong lòng giận dữ hét. Rất nhanh, Diệu Thiên Tông tông chủ cực lực thôi phát 10 cái cực phẩm linh bảo uy năng. Nhất thời, 10 cái cực phẩm linh bảo hóa thành 10 cái có thể so với tinh thần cự đại kim ô, thẳng hướng ủ dù mạ kịt xù bạ xạ. Ủ dù mạ kịt xù bạ xạ cười lạnh một tiếng, tay phải hư không nhoáng một cái. Cầm ra một cây bổng tử. Đây là hắn tại vạn thần thế giới lấy được tiên thiên trí bảo vạn thủy thần bổng, đối phó hỏa hệ tiên thiên linh bảo, thủy hệ tiên thiên trí bảo tự nhiên là tốt nhất chi tuyển. Cầm trong tay vạn thủy thần đồng, toàn lực nhất kích, một phiến hạo hải vô biên nước thế giới hàng lâm. Ầm vang ở giữa, một con kim ô bị đập bay, trên thân bắt đầu rạn nước, nhưng mà còn lại 9 cái kim ô đã tiến công đến ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ trước người. Có bản cổ chân thân tại, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ căn bản không nhìn trong đó ta mở con kim ô công kích, tay trái bóp quyền đánh phía một cái khác kim ô tạch tạch tạch to lớn lực lượng trực tiếp đem kim ô đánh cho rạn nước. Thủy ma chi dực triển khai, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ phát huy kinh khủng tốc độ. Hoàn toàn siêu việt kim ố từng đạo hữu quang lấp lóe tại cái này một phiến thái dương thế giới, như là kinh khủng ma thần tại săn bắn. Đối mặt đáng sợ như vậy ủ dù mà kịt xù bà xa, Diệu Thiên Tông tông chủ nội tâm tràn đầy hoảng sợ, nhưng vẫn cũ dốc hết toàn lực nghĩ muốn tiêu diệt ủ dù mà kịt xù bà xa. Đúng lúc này, ủ dù mà kịt xù bà xa điều động bản mệnh thế giới lực lượng tăng phúc tự thân, hội tụ mấy chủng đạo lực lượng cầm trong tay vạn thủy thần đồng lập tức đem một con kim ố đánh nổ. Kim ô chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo biến thành, kim ô bị đánh bạo, cái kia cực phẩm tiên thiên linh bảo lúc này vỡ thành vô số khối. Cái này tiên thiên linh bảo cùng Diệu Thiên Tông tông chủ có thể nói là tâm thần hợp nhất, cùng nguyên thần chặt chẽ tương liên. Cực phẩm tiên thiên linh bảo pha thoái, Diệu Thiên Tông tông chủ không khỏi nhận lấy một tia thương tích, đồng nhiên phun ra một ngụm kim sắc tinh huyết. Đáng chết Diệu Thiên Tông tông chủ một mặt phẫn hận. Đồng thời, trong lòng của hắn lại sinh ra một tia thối lui ý nghĩ. Rất rõ ràng, hắn thực lực kém xa ủ dù mạ kịt xù bạ xạ, tiếp tục chiến đấu tiếp, hắn khả năng sẽ tử vong. Nhưng hắn lại có chút không cam tâm. Ngay tại hắn chần chờ thời điểm, lại có một kiện tiên thiên linh bảo bị phá hủy. Không được, cái này 10 cái cực phẩm tiên thiên linh bảo chính là ta tế luyện bản mệnh tiên thiên linh bảo, một khi toàn bộ bị phá hủy. Ta chỉ sợ phải cần tĩnh dưỡng mười mấy cái nguyên hội mới có thể khôi phục lại, nhất định phải đào tẩu tâm niệm nhất động, Diệu Thiên Tông tông chủ thu hồi còn lại ta mở cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, rất nhanh phía sau hiện hiện một đôi cánh chim. Đây là tiên thiên trí bảo Hắc Vũ Thần Dực. Đi Hắc Vũ Thần Dực triển khai, Diệu Thiên Tông tông chủ hướng phía Hư Hoàng Đại Lục nơi nào đó chạy thục mạng. Cái hướng kia chính là Hư Hoàng Thành chỗ.